Ách con nhóc chọc hồng trần. Chương 11 công ty vận chuyển xuất phát thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 2, ý xuân rạt rào, trong hoàng thành đương nhiên là phồn hoa tấp nập, cũng là lúc các tiêu cục bắt đầu bận rộn, trong nội thành bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của tiêu sư, nhận hàng, giao hàng bận rộn không ngừng nghỉ, nhưng mà làm tiêu sư cũng không dễ, đó là công việc đưa đao ra liếm máu, ngoại trừ phải có trách nhiệm, võ công cao cường, còn phải có mạng lớn vô quy củ bất thành phương viên. Không có quy củ thì chẳng thành nề nếp được, tiêu sư tuân thủ nghiêm ngặt. Ba biết một không, một phải biết tự nấu ăn, hai phải biết tự sửa giày, ba phải biết tự cắt tóc, ngoài, ba biết còn có, một không, mà, một không, này chính là không rửa mặt, trong quá trình áp tải, rửa mặt, đồng nghĩa với, về nhà, người trong nghề nói, nên rửa mặt rồi, thì có nghĩa là nên về nhà thôi. Theo Thu Anh Đào phân tích, không rửa mặt có lẽ là để bảo vệ làn da, không phải người xưa có câu phong suy nhật sái không bằng đại bảo vật, đấy thôi, phong suy nhật sái, gió lớn thổi, ánh mặt trời gay gắt, ý chỉ là không có gì che chắn. Xuất xứ của thành ngữ, Lương Bân, Hồng Kỳ Phổ, nói, người phong suy nhật sái vất vả một năm, thì nửa đời sau sung sướng. Tiêu cục Nghiêu Thị là tiêu cục lớn nhất thành, tương đương với công ty truyền phát lớn nhất ngày nay, danh tiếng truyền xa không chỉ vì vận chuyển nhanh, mà không bao giờ làm mất hàng, lúc này cũng cực kỳ bận rộn, phần lớn tiêu sư của tiêu cục Nghiêu Thị đang bôn tẩu khắp ngũ hồ tứ hải, tiêu cục to như vậy nhưng giờ cũng chẳng còn mấy người. Nghiêu Đại Nghiêu cũng thấy tiêu sư không đủ nên mới để con gái mình áp tiêu, dù sao bên người thất vương gia không thiếu cao thủ, đi cho có hình thức là được rồi. Trạng vạng tối, Mộ Giai Nam vốn định rời đi lặng lẽ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đến gõ cửa phòng Thu Anh Đào. Thu Anh Đào để phòng mình cho đậu hoa, lúc này đang cho hổ yêu đậu hoa ăn, lúc mở cửa tay nàng cầm một đĩa thịt bò sống, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi Mộ Giai Nam. Hắn nghiêng người liếc Thu Anh Đào, hỏi sao người có sức lực quái dị, hóa ra ăn thức ăn khác với người bình thường. Thu Anh Đào thấy hắn nhìn chằm chằm đĩa thịt tươi, cười nhẹ nâng đĩa lên trước mặt hắn, còn làm tư thế mời tư tư thưởng thức. Mộ Giai Nam vội ho một tiếng đi vào phòng, kinh ngạc thấy một con hổ bị thương nằm trên giường. Hắn đã nghe đệ đệ Mộ Gia Kỳ nói, Nghiêu tiểu nữ và con hổ luôn đi với nhau, mỗi khi sơn tặc thấy bóng dáng nàng đi qua thì tín hiệu báo về là hổ nữ xuất động, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mộ Giai Nam tự nói rồi ngồi xuống cạnh giường, hắn đưa tay vuốt lông đậu hoa, có lẽ đậu hoa quá yếu nên mất đi năng lực cảnh giác, lại còn ngẩng đầu liếm liếm lòng bàn tay hắn, điệu bộ thật ngoan ngoãn như một con mèo hoa lớn xác. Thu Anh Đào để đĩa thịt lên bàn ngồi xổm một bên, nàng chạm nhẹ vào bộ lông mượt, đối với ân nhân cứu mạng mình đặc biệt dịu dàng. Mộ Giai Nam thấy sự phiền muộn trong mắt nàng, an ủi lung tung. Hổ có khả năng tự lành rất lớn, chúng là chiến sĩ trời sinh, cũng giống như ngươi vậy. Thu Anh Đào hung dữ lườm hắn, vẻ mặt hiển nhiên là đang nói cút nhanh đi. Mộ Giai Nam cười ha ha, cực kỳ phối hợp đứng dậy. Ta đi đây, lúc các tiêu cục làm việc cũng là lúc sơn trại bận rộn nhất. Hắn vươn vai khom gối, có chút hưng phấn, ai ra, dự trữ lương thảo để đi nghỉ mát, đi cướp tiền đoạt bảo thôi. Thu Anh Đào xấu hổ thay cho hắn, làm cướp trắng trợn như thế mà cũng coi mình là thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Giai Nam vừa định rời đi, thì bị Thu Anh Đào tóm lấy cổ tay, nàng vội vàng viết ra giấy, nói trước một câu, hai ngày sau ta áp tiêu lên núi, ngươi bảo đám thủ hạ đừng quấy rối ta, nếu không ta sẽ nháo loạn hang ổ của các ngươi tới gà chó không yên. Mắt Mộ Giai Nam hiện lên một tia hiếu kỳ, đại tiểu thư Nghiêu gia tự mình áp tiêu, là bảo vật gì đây? Thu Anh Đào quyết định cho hắn một quyền, để sớm làm hắn mất đi tà tâm. Mộ Giai Nam vừa cười vừa tránh, bản trại chủ thông báo cho thủ hạ một tiếng, phát hiện thấy Nghiêu tiểu nữ tính tình hung bạo, làm như không thấy. Thu Anh Đào vừa lòng gật đầu, đưa ngón út ngoéo tay làm chứng. Mộ Giai Nam chần chừ một lát, sau đó cười tủm tỉm đưa ngón út ra chạm vào, Thu Anh Đào lại bật ngón cái lên, chỉ đụng vào, ý bảo hắn là đóng dấu. Mộ Giai Nam mắt tròn xoe làm theo động tác nàng, mấy cho trẻ con, đã nói Nghiêu tiểu nữ chỉ là một con nhóc mà. Sau khi hoạt động ký kết không hợp pháp của tiêu sư và sơn tặc hoàn tất, Thu Anh Đào đưa tay làm tư thế mời Mộ Giai Nam về, Mộ Giai Nam hai tay khoanh trước ngực chậm rãi đi về phía trước. Người không tiễn ta, chấm, Thu Anh Đào vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ mình có việc cầu người ta nên đành không tình nguyện cùng đi ra ngoài. Vầng trăng sáng bình thản ở chân trời tỏa ánh sáng dịu hòa chiếu lên hai bóng dáng trên đường. Thu Anh Đào nghiêng đầu liếc Mộ Giai Nam, ánh sáng bạc uyển chuyển bao phủ lấy khí chất tuyệt mỹ của hắn, hắn là yêu tinh thuộc về bóng đêm, khi mọi người bình yên chìm vào giấc ngủ thì hắn như sứ giả của bóng đêm tự do tự tại bay lượn khắp bốn phía. Ấy, ví von tuyệt mỹ cũng vô dụng, có soái thì chung quy cũng chỉ là ăn trộm. Mộ Giai Nam bỗng dưng dừng lại, ánh mắt hiện ra sự quyến rũ tự nhiên sẵn có. Ngươi về đi, lúc quay về đừng ức hiếp người qua đường. Bản chất sắc nữ của nàng rõ ràng như thế sao? Thu Anh Đào bực bội xoay người đi, tên khốn này không chọc nàng bực chết thì không ngừng chắc. Khóe miệng Mộ Giai Nam dương lên thành nụ cười nhẹ, nhìn chăm chú bóng lưng xa xa, bất chi bất giác nhìn chăm chú thật lâu. Hai ngày sau, Thu Anh Đào từ sáng sớm đã tới chờ trước cửa Thất Vương phủ, quan trọng nhất là nàng thấy việc đưa tiêu này rất mới mẻ, dù sao cũng chỉ đi một đoạn đường, kéo theo chút hàng hóa là đã kiếm được 100 lượng bạc, coi như đi bộ du lịch tiền dễ kiếm thật đó. Sau khi hai tiêu sư của Ngưu thị tiêu cục chất hàng hóa lên xe ngựa, Thu Anh Đào phát hiện Tống Hàn Nho mặc y phục thường ngày đang đi đến, Tống Hàn Nho hình như đang rất vui vẻ giải thích cho nàng. Bản vương để cẩn thận sẽ tự mình đưa hàng tới Ân Đức Sơn Trang. Thu Anh Đào khinh thường khẽ hừ một tiếng, ngài chẳng có võ công, đừng có nói chuyện như thể mình là đại hiệp có được không? Nàng vốn thích chơi bời du ngoạn, kế hoạch du sơn ngoạn thủy trong nháy mắt đã bị phá hủy, đã định tự mình đi đưa hàng thì còn bỏ tiền thuê tiêu cục làm gì hả? Nhiều tiền không có chỗ để tiêu chắc. Tống Hàn Nho không nhận ra Thu Anh Đào không vui, thật ra việc truyền hành chỉ là ngụy trang, để tránh tai mắt kẻ khác. Trong dương gỗ chất đầy kỳ chân dị bảo, có một bức mật hàm do Hoàng thượng viết, Tống Hàn Nho phải giao lá thư quan trọng này đến doanh trại đóng bên cạnh Ân Đức Sơn Trang, mời Ngưu thị tiêu cục áp tiêu, đương nhiên là nhắm tới danh tiếng trên giang hồ của bọn họ, trên đường đi sẽ giảm bớt những phiền phức không đáng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Anh Đào tay cầm bảo kiếm, làm bộ làm tịch đi bên cạnh dương hàng hóa, biểu lộ rất cẩn thận dè chừng nhưng thật ra là đang che giấu sự phiền muộn trong lòng. Nhân lúc vẫn chưa ra khỏi thành, nàng nhìn xung quanh tìm đồ ăn, bởi vì phải đi đường núi ít nhất 2 ngày 1 đêm. Tống Hàn Nho lần này ra khỏi thành làm việc quan trọng. Theo khẩu dụ của Phụ Hoàng, chẳng những không mang theo một binh lính nào, còn bỏ hết ngọc bội đồ đạc quý giá trên người, nhìn qua như một thư sinh bình thường. Hắn thấy Ngưu tiểu nữ vừa đi vừa ngoái trái ngoái phải nhìn các quán bán đồ ăn bình dân, không chắc chắn hỏi. Không ăn sáng sao? Thu Anh Đào gật đầu. Tống Hàn Nho lập tức đi lên phía trước, nhưng hắn chưa bao giờ mua đồ ăn bình dân bên vệ đường, nên cũng không biết loại nào hợp ý Ngưu tiểu nữ, cho nên các loại đồ ăn, món điểm tâm ngọt mỗi thứ đều mua một ít. Thu Anh Đào nhìn hắn túi lớn túi nhỏ đầy cả hai tay, liền chuyển sự hận thù thành thèm ăn, nàng cười hì hì hiểu ý chạy lên, nhận lấy vài túi giấy nóng hổi trên tay hắn, sau đó xếp từng túi lên xe ngựa, định lúc nào đói bụng sẽ lôi ra ăn. Nàng cầm lấy túi ngải hoa hoa vừa đi vừa ăn, Tống Hàn Nho chậm rãi đi bên cạnh coi như không nhìn thấy những cử chỉ bất nhã của nàng. Ngải hoa hoa, Thu Anh Đào liếc thấy Tống Hàn Nho đang nhìn đồ ăn trong tay nàng. Nàng cúi đầu đấu tranh tư tưởng, người ta đã bỏ tiền ra mua, không lẽ phải cho hắn một miếng. Nàng đưa một chiếc bánh ngải hoa hoa mềm mại được bọc trong giấy tới trước mặt Tống Hàn Nho. Tống Hàn Nho theo bản năng ngửa đầu ra sau, nhưng hắn cũng không muốn phụ ý tốt của Ngưu tiểu nữ. Hắn cười nhẹ thay lời cảm ơn nhận lấy ngải hoa hoa, nhưng vừa đi vừa ăn đúng là phá hoại hình tượng, ném đi cũng không ổn, nên đành phải vừa đi vừa cầm. Đồ chơi, trong tay, mà Thu Anh Đào cho là hắn không ăn, nên sau khi cắn một miếng lớn hết sạch nhai nhai nuốt nuốt làm nhân đỗ nhoe nhoét lên mép, Tống Hàn Nho cười cười mất tự nhiên, hắn vội ho một tiếng gật đầu. Nàng ăn nhiều một chút, bản vương không thích ăn đồ ngọt. Thu Anh Đào gật đầu câu được câu không, nàng chính là một nữ sinh tiêu biểu, lúc đi dạo phố đồ ăn vặt là không thể thiếu được, nếu không cuộc đời này còn gì đáng để sống nữa chứ. Sau khi 3 bánh ngải hoa hoa và 1 đường nhĩ đoá vào bụng, Thu Anh Đào mới tạm coi là no bụng, nàng chẹp chẹp miệng thấy hơi khát, chạy xẹt qua bên đường mua 2 chén nước ô mai, một chén uống ngay, một chén khác để đến lúc nào khát thì uống. Đường nhĩ đoá và nước ô mai, Tống Hàn Nho thấy nàng mỗi tay cầm một chén, nét còn kẹp bảo kiếm đi đường không tiện, rất hiểu lòng người cầm lấy bảo kiếm, Thu Anh Đào lại không chút khách khí, cười hì hì gật đầu cảm ơn, con cái nhà đại gia đúng là rất hiểu chuyện, cũng may hắn không nghĩ chén còn lại là mua cho hắn, nếu đổi lại là Mộ Giai Nam, hừ. Ngay cả chén của nàng cũng khó thoát. Sau nửa canh giờ, bọn họ một đoàn 5 người chậm rãi theo đường mòn lên núi, rừng rậm xanh tươi tốt che khuất cả ánh mặt trời, vì thế ánh sáng cũng ảm đạm đi nhiều. Thu Anh Đào hít lấy mùi hương tê mát của cây cối núi rừng, chậm rãi, vừa đi vừa lắc lư, tạo hình rất giống bà thím vừa mới làm xong công việc buổi sáng, mà Tống Hàn Nho ít khi ra khỏi thành, nhìn thấy núi non sơn dã cũng phối hợp ngâm thơ ca ngợi cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ thoải mái chưa đầy một khắc, rừng cây xung quanh vang lên tiếng sàn sạt, Thu Anh Đào không hề cảnh giác tiếp tục chậm rãi bước về phía trước, nhưng các tiêu sư nhanh nhạy phân biệt được tiếng động này không phải do động vật tạo ra, 3 tiêu sư lập tức rút kiếm khỏi vỏ, không hẹn mà cùng che chắn trước người Thu Anh Đào và Tống Hàn Nho. Thu Anh Đào lại không hoảng sợ ném đồ ăn trên tay, vì trước đó nàng đã thương lượng với Mộ Giai Nam, hắn chắc sẽ không nói rồi nuốt lời chứ. Cùng lúc đó, bọn sơn tặc thấy hành tung bị bại lộ. Giọt giọt giọt, từ trong bụi cỏ nhảy ra 7-8 người, người nào cũng mặt mày dữ tợn, vẻ mặt hung hăng, không ngờ mở miệng ra nói là những lời dạo đầu cũ rích. Cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, nếu muốn qua đường này, phải để lại phí qua đường. Thu Anh Đào khóe miệng giật giật, có biết tại sao các ngươi chỉ có thể đóng vai phụ không hả? Không biết sáng tạo thì chỉ có thụt lùi thôi. Nàng từ sau lưng Tiêu Sư ló đầu ra, rất nhanh nhận ra mấy người này là đám phản loạn của Mộ Giai Nam, mà ngay lúc này, một tên sơn tặc hình như cũng nhận ra xe ngựa chuyển hàng này là của Ngưu Thị Tiêu Cục. Nhưng mà cũng không thể trách họ phát hiện quá muộn được, chỉ có thể trách Ngưu tiểu nữ quên treo cờ có hình đầu bò thể hiện cho Ngưu Thị Tiêu Cục lên xe ngựa thôi. Mà hôm qua 7-8 sơn tặc này đã nhận lệnh cao nhất của Mộ Giai Nam. Thấy hồ nữ xuất hiện thì nhượng bộ lui binh. Bọn sơn tặc đứng lặng tại chỗ dầu dĩ, mệnh lệnh của trại chủ phải chấp hành, nhưng mà lúc này ai cũng nhìn thấy hết rồi, chẳng lẽ phải móc hai mắt ra sao? Hai phe chính tà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đang lúc hai bên giằng co, thì một sơn tặc để tay lên hai mắt ngã ra đất lăn lộn. A, mắt của ta, mù mù rồi, mấy tên sơn tặc còn lại thấy có người. Tình nguyện diễn tàn tật doàn doạt vây quanh tên sơn tặc, sau đó hợp sức kéo tên sơn tặc đó vào bụi cỏ, vừa đi vừa hô lên. Bọn ta cái gì cũng không thấy, không thấy không thấy gì hết. Sau đó có tiếng rầm rập chạy loạn lên, rồi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các tiêu sư khẽ hừ một tiếng thu lại bảo kiếm tự cho là đúng nói. Biết Ngưu Thị Tiêu Cục ta lợi hại là may cho các ngươi. Sau đó ông quyền làm lễ, để thất vương sợ hãi rồi, đám sơn tặc thấy Ngưu Thị Tiêu Cục ta chỉ biết chạy trối chết thôi. Tống Hàn Nho không chút sợ hãi cười nhẹ. Ngưu Thị Tiêu Cục uy danh trên giang hồ quả nhiên là danh bất hư truyền. Thu Anh Đào mờ mịt chớp mắt mấy cái, bọn sơn tặc này có phải bị bệnh không? Cách chương.